Anh càng thoải mái tự nhiên như thế, cô càng không còn mặt mũi nào. Cô cảm thấy mình chính là kẻ ngu, một kẻ ngu chỉ luôn trốn tránh trong quá khứ không hơn không kém. Bước qua đủ các loại ánh mắt, trở thành một trò hề để mua vui cho những người khác trong phòng. Vinh Nhung đau tới quặn lòng, một mình ngồi trong phòng khách nhấm nháp sự đau đớn. Trung Hách ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú nhìn cô, dưới ánh đèn chiếu sáng, trên trán cô là lớp mồ hôi thật mỏng, bờ môi cũng nhợt nhạt khác thường. Cô mặc một thân quần áo màu đen khiến cho vẻ nhợt nhạt càng thêm nổi bật. Không sao chứ, không thoải mái, không có việc gì. Ánh mắt Vinh Nhung trở nên mơ hồ không có tiêu điểm, trông cô giống như du hồn. Một lúc lâu sau mới sợ hãi đưa bắt túm lấy tay áo của Trung Hách. Trung Hách thụ sủng nhược kinh nhìn ngón tay cô hơi run rẩy, cô đang chủ động chạm vào anh. Chúng ta đi thôi. Trung Hách thấy một loại cảm xúc giống như đang cầu xin ở trong mắt cô. Đây là lần thứ hai trong ngày anh ta nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của cô. Anh ta có chút nghi ngờ, nhưng cũng có phần vui vẻ. Lúc này, anh ta cảm thấy cô đang rất cần tới mình, khiến anh ta có cảm xúc như đạt được thành tựu. Trung Hách cười lưu manh, vậy em phải cầu xin anh. Đôi mắt Vinh Nhung đen nhánh, lấp lánh nhìn anh ta, cầu xin anh. Trung Hách trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt rời khỏi đôi mắt cô, liếc xuống đôi môi đỏ tươi kia. Chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hầu kết chợt động. Anh ta không kiềm chế nổi đưa tay ra muốn ôm cô. Bàn tay vươn ra nửa chừng còn chưa đặt xuống đã bị một âm thanh lạnh nhạt làm cho hoảng sợ. Anh Trung muốn uống chút gì không? Vinh Hưởng không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng hắn. Trung Hách có chút xấu hổ quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng vẫn là bộ dạng ôn hòa như cũ. Không, chúng tôi đang chuẩn bị rời đi. Tầm mắt của Vinh Hưởng rơi vào bàn tay Vinh Nhung đang nắm áo Trung Hách, ánh mắt dần chuyển lạnh. Trung Hách cũng để ý được thay đổi này của anh, nheo mắt suy tính. Vinh Hưởng nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Vinh Nhung, nhẹ giọng hỏi, sao vậy, không ở nhà nữa sao? Vinh Nhung không mở miệng. Từ sau cái đêm của 4 năm trước, cô đã ý thức được điều gì đó không đúng. Cô còn cho là rồi mọi chuyện sẽ thay đổi. Hiện tại mới phát hiện, hóa ra mình càng để ý tới Vinh Hưởng hơn. Cô không có cách nào đối mặt với anh, không có cách nào cùng anh nói chuyện. Đối với tình trạng của anh lúc trước không khỏi kinh hoàng, sợ hãi. Hành động của anh đêm đó đã khắc sâu trong lòng cô. Trung Hách nhìn Vinh Nhung cứ siết chặt tay áo của mình mà không nói lời nào, thoáng nhíu mày, nhìn sang Vinh Hưởng mỉm cười. Nhung Nhung vẫn luôn ở trong ký túc xá, hình như cô ấy không được thoải mái, tôi định đưa cô ấy về trường trước. Không thoải mái thì phải ở trong nhà. Vinh Hưởng nhìn chằm chằm Vinh Nhung, nói ra một câu không cho phép cự tuyệt. Trung Hách có chút không vui. Người đàn ông này từ lúc xuất hiện đã khiến anh ta không thoải mái. Mặc dù là người của nhà họ Vinh, từ lúc bước vào cửa đã cư xử với mọi người khiêm tốn lễ độ, thế nhưng anh ta lại cảm thấy người kia luôn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Hơn nữa, hình như đối với mình rất có địch ý. Tống Hải Thanh đi tới, Vinh Nhung trực tiếp chạy vụt qua Vinh Hưởng nói với Tống Hải Thanh, con về ký túc trước, sáng mai còn có lớp. Tống Hải Thanh như có như không liếc về phía Vinh Hưởng. Vinh Hưởng lại làm như không có chuyện gì mà ngồi lên ghế sơ lan. Ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch cái bật lửa. Làm ra bộ dạng không hề có hứng thú đối với cuộc đối thoại bên này. Tống Hải Thanh hớn hở gật đầu. Dặn dò Trung Hách. Nhất định phải đưa Nhung Nhung tới ký túc an toàn đó. Dì yên tâm. Vậy bọn con xin phép đi trước. Vinh Nhung chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh ta. Lông mày Trung Hách càng trao lại, giống như đang có tâm sự, đưa cô rời khỏi biệt thự nhà họ Vinh. Trung Hách nhìn cái bóng của cô trên cửa kính xe, rốt cuộc cũng lên tiếng cắt đứt không khí trầm mặc. Em và anh trai quan hệ không tốt sao? Hành động của hai anh em bọn họ hình như hơi kỳ quái. Cảm xúc trốn tránh của cô càng khiến anh ta tò mò, người con gái này rốt cuộc ở trong nhà họ Vinh đảm nhận vai trò gì? Tại sao đối với ôi mỗi người trong nhà họ Vinh đều giống như mơ hồ xa cách? Vinh Nhung vẫn nhìn vào bóng đêm ngoài cửa kính tới ngẩn người, thật lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trung Hách kinh ngạc. Sự nhiệt tình trước khi tới nhà họ Vinh giống như bị dập tắt trong nháy mắt. Cô gái này lại bắt đầu phủ lên mình cái dáng vẻ xa cách. Vinh Nhung từ từ quay đầu lại nhìn anh ta. Suy nghĩ một chút mới nói ra. Anh ấy là anh cùng cha khác mẹ của em. Trung Hách sáng tỏ. Cha anh ta mấy năm trước mới tới thành phố N nhậm chức. Đối với việc của nhà họ Vinh biết rất ít. Nhưng mà cũng có thể đoán được. Loại gia đình như vậy nhất định có quan hệ phức tạp. Cũng chẳng lạ. Ai, về sau ở trước mặt ba mẹ em anh nên cố gắng tỏ ra chúng ta đặc biệt thân thiết mới được. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Vinh Nhung, Trung Hách cười mập mờ. Hành động của em lúc ăn cơm, không phải muốn tạo ra cảm giác chúng ta rất thân thiết, hay sao? Vinh Nhung trong lòng buồn bực. Hành động như vậy đúng là thật ấu trĩ, nhưng mà đã cố tình, lại còn vụng về như vậy. Khẳng định Vinh Hưởng vừa nhìn đã hiểu. Cô dán mặt vào cửa sổ xe, trong lòng chua xót. Trung Hách, anh, đã yêu người nào chưa? Trung Hách nhíu mày, giống như đang hao tâm tổn sức suy nghĩ. Hình như chưa, nhưng có lẽ về sau sẽ có. Tâm tư anh ta hỗn loạn nhìn về phía cô, vài sợi tóc hỗn độn che khuất gò má trắng nõn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng cô tịch mịch trên cửa sổ. Trong đầu Trung Hách là những suy nghĩ rối rắm. Giờ phút này trong ngực anh có một cảm xúc kỳ lạ, giống như tim anh bị ai gãi nhẹ. Vinh Nhung cười nói hai chữ. Trung Hách không hiểu chuyện gì. Không yêu ai, thật tốt. Vinh Hưởng đứng trước cửa sổ sát đất. Bầu trời đầy sao, cao vời vợi. Cảm giác mất mát ùn ùn kéo tới. 4 năm, cuối cùng cũng trở về. Điếu thuốc giang dở còn trên tay, anh chậm rãi đưa lên miệng hút. Từ từ thở ra một hơi, xoay người đã thấy dáng vẻ giảo hoạt cười như không cười của Tô Mộng. Vinh Hưởng không thèm để ý tới cô ta, trực tiếp ngồi lên ghế sofa, cầm lấy kính không gọng, bộ dạng từ chối tiếp khách, mở laptop ra làm chuyện của mình. Tô Mộng cười trộm bước đến, thì ra là Nhung Nhung lớn như vậy. Thấy người bên cạnh cúi đầu, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, không hề để ý tới mình. Tô Mộng bĩu môi, có chút nhàm chán. Vinh Hưởng, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Người ta bỏ mặc ba mẹ, theo anh từ nơi xa xôi về đây báo thù. Vinh Hưởng trừng mắt với cô ta. Tô Mộng che miệng lại, nói vòng vo, câu chuyện vương tử báo thù rất kích thích, vì sao không dùng cái tên này để hành động? Ai, nhưng mà chúng ta phải quyết định trước. Tới lúc đó anh sẽ làm tư liệu sống miễn phí để em viết tiểu thuyết. Vinh Hưởng thở dài, nhìn kẻ không đáng tin cậy kia, em xác định sẽ không làm hỏng việc. Anh tuyệt đối sẽ không tìm được người thứ hai hiểu hơn em về tâm lý học độc ác của các bà mẹ kế. Khuôn mặt Tô Mộng kích động, trong mắt lóe ra tia hưng phấn. Vinh Hưởng cau mày, đáng nhẽ không nên nhát thời mềm lòng mang theo con bé phiền phức này về. Nhưng mà phải tìm người trừng trị Tống Hải Thanh, ai bảo cứ như người phụ nữ ma quỷ mà quẩn bên cạnh anh. Tô Mộng vừa lấy ra mặt nạ cẩn thận đeo lên mặt, vừa thì thầm, đáng tiếc hoàng tử đã trở về quá muộn. Công chúa không kịp đợi nữa rồi. Cô cũng đã cẩn thận quan sát cả một tối. Cái tên Trung Hách đó đúng là cố ý đụng chạm Vinh Nhung thường xuyên nha. Ngón tay đang gõ bàn phím dừng lại, đôi mắt dưới chiếc kính trở nên lạnh lẽo. Hình như anh nhớ số điện thoại của mẹ em là 02. Được rồi em biết rồi. Tô Mộng la to không cho anh nói tiếp. Lần nào cũng dùng chiêu này, bắt được thóp của cô sợ bị lôi về. Tô Mộng ngoan ngoãn lê dép, ngẩng mặt đề phòng mặt nạ rơi xuống. Từng bước đi về phía cửa, suy nghĩ một chút lại thò đầu vào. Vinh Hưởng, anh chừng nào thì nói cho em biết một chút về quá trình kết của bọn anh. Em thấy gần đây tạp văn rất được ưa chuộng, người ta không có kinh nghiệm, coi như anh làm phúc. Thấy mặt ai đó càng lúc càng đen, Tô Mộng vội vàng giơ tay lên làm động tác xa di, vội vã đóng cửa. Trong lòng thầm mắt, cái đồ tính tình thối tha, trách không được Nhung Nhung vứt bỏ anh để đi với tên mặt trắng, hừ hừ. Cuộc sống của Vinh Nhung vẫn trôi qua như thường lệ, người kia không hề có dấu hiệu gì, giống như anh vẫn chưa hề trở về. Trái tim Vinh Nhung vừa mong mỏi, vừa thấp thỏm bất an. Cô tự kinh bản thân, vì sao đã như vậy còn không chết tâm. Năm tư thời gian lên lớp càng ngày càng ít,

thì ra chỉ là vì ngày nay. Tống Hải Thanh từ từ ngồi trở lại trên ghế salon cùng anh rằng co. Tôi không tin cậu sẽ làm như vậy. Dù sao thì Nhung Nhung cũng bỏ ra rất nhiều vì cậu. Vinh Hưởng sớm biết bà ta sẽ dùng đến chiêu này. Lông mày khẽ nhíu lại. Không sao, tôi sẽ mỏi mắt trông chờ. Không thể không nói, trong lòng Tống Hải Thanh tâm đúng là có chút sợ. Vinh Hưởng của bây giờ đúng là làm cho bà đoán không ra. Nếu nó vẫn còn thích Nhung Nhung thì lúc ở bãi đậu xe sẽ không làm ra một màn kia. Hiển nhiên là lúc ấy anh biết được có người đang theo dõi nên mới làm ra chuyện như vậy. Nếu như thật sự yêu một người con gái nào đó, thì sẽ không cam lòng để cho thân thể của cô ấy bày ra tư thế như vậy trước mặt người đàn ông xa lạ. 4 năm, đủ để cho một thiếu niên trở thành người trăm phương ngàn kế, cũng đủ làm cho một người đàn ông đem sự quyến luyến sâu tận trong đáy lòng coi như mây khói. Cậu có biết tại sao cậu lại bị như vậy không? Tống Hải Thanh hiện lên một nụ cười giả dối. Năm đó ba cậu biết hai người làm ra loại chuyện trái luân thường đại lý này, dưới cơn nóng giận mới để cho cậu đi Mỹ học. Vậy thì làm sao lại coi như là đuổi cậu đi? Rõ ràng yêu quá thành ra trách bậy. Mấy năm nay Vinh Thị phát triển không lạc quan lắm. Nếu Nhung Nhung và Trung Hách ở cùng một chỗ với nhau, đối với chúng ta là trăm lợi không một hại. Nếu cậu phá hủy từ bên trong, thì ba cậu sẽ rất đau lòng. Vinh Hưởng cười như không cười nhìn bà, thấy Tống Hải Thanh có chút không được tự nhiên khi mở miệng nói chuyện. Gì, chẳng qua gì chỉ có như vậy thôi. Anh từ từ nghiêng người, cùi trò chống đỡ trên đầu gối chống cằm lên nhìn bà. Nói tới nói lui chỉ biết lấy tấm bài tình thân ra. Loại kỹ xảo này đúng là dư giả để đối phó tôi của 4 năm về trước. Đáng tiếc, đối thủ của bà bây giờ là tôi. Vinh Hưởng của hiện tại cái gì cũng đều hiểu, duy nhất chỉ có không biết yêu. Tống Hải Thanh cuối cũng bị chọc giận rồi, mím chặt môi trừng mắt nhìn anh, nhưng một lời nói cũng không nói ra được. Vinh Thị là do nhà họ Hồng bỏ vốn ra đầu tư, bấy kỳ lúc nào nhà họ Hồng cũng có thể thu hồi nó. Chỉ là một Vinh Thị, tôi cũng thật sự không để ý lắm. Vinh Hưởng nhìn đồng hồ, giống như là rất kinh ngạc. Cũng đã trễ thế này rồi. Dì à, ngủ ngon, hy vọng dì có mộng đẹp. Anh từ từ đứng dậy, đưa lưng về phía cô trước mắt một cái. Ánh mắt vô cùng lạnh. Vinh Nhung ở phòng tắm ngây người thật lâu, cổ đều là dấu vết mờ mờ. Nhìn tình hình này chắc 2 ngày cũng không hết nổi. Cô không một mảnh vải đứng ở trước gương, rốt cuộc cũng không cầm mà nước mắt rơi đầy mặt. Cô ngồi nhổm xuống mà khóc thành tiếng. Rõ ràng người đó ở ngay bên cạnh, rõ ràng là cô còn yêu anh như vậy, nhưng mà lại cố tình trơ mắt nhìn cả hai càng ngày càng xa nhau, cái gì cũng không làm được. Anh hận, cô làm cái gì cũng chụp lại không được. Một lần cô cho rằng, chỉ cần cô thương anh, bọn họ có thể mặc kệ bất luận ai, không có nhà họ Vinh, không có Tống Hải Thanh. Nhưng đến cuối cùng thì anh lại rút lui, hy sinh cô, lạnh lẽo đẩy cô vào phòng giải phẫu. Sau cùng lại chính tay chặt đứt thân thể và tất cả trí nhớ đối với cô. Anh ngay cả một điều tốt đẹp cũng không chịu để lại cho cô. Cô yên đến nỗi đã không còn đường để đi. Cô tiêu sái đi ra khỏi phòng tắm với đôi mắt sưng đỏ, mặc lên người bộ đồ công sở kín đáo. Tần Lộ lo lắng liếc nhìn cô vài lần, nhìn cô mất hồn người dựa vào ghế mà ngẩng người, đụng một chút vào thì cô sẽ sợ hãi, trong mắt đều tràn đầy sự phòng bị. Không sao chứ? Con ngươi Vinh Nhung từ từ co rúc lại, một lúc lâu sau đôi môi khô khốc mới nặn ra mấy chữ: không có chuyện gì. Tần Lộ thở dài, không có việc gì mới là lạ. Buổi chiều lúc ra khỏi cửa thì cảm xúc dâng trào, bây giờ thì lại 3 hồn 7 vía. Chỉ có mấy giờ, sao cô cứ như là biến thành người khác vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Tần Lộ nhẹ nhẹ vỗ về bả vai của cô. Nhung Nhung, đừng tự làm mình quá mệt mỏi. Thật ra, vui hay không vui cũng sẽ có trong cuộc sống, cần gì phải làm khổ mình tới vậy? Vinh Nhung ngẩn ra, cô đang làm khổ chính mình sao? Tần Lộ nhìn đôi mắt ngây dại của cô, vẻ mặt hoảng hốt, giống như là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Cô vỗ vai Vinh Nhung đầy sâu xa, cái gì cũng nói không ra được. đột nhiên điện thoại trong phòng ký túc xá vang lên, lòng của Vinh Nhung cũng theo tiếng chuông điện thoại mà nhảy lên, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Tiểu Đinh nhận điện thoại rồi đưa cho Vinh Nhung, "Vinh Nhung, mẹ cậu tìm cậu." Vinh Nhung nhìn ống nghe mà ngón tay trở nên run rẩy, đột nhiên lại có một dự cảm xấu. Đến quán cà phê mà Tống Hải Thanh đã hẹn, người đầu tiên Vinh Nhung nhìn thấy là Trung Hách. Vừa đúng lúc Trung Hách xoay mặt ra cửa kính, nghe được cửa tiếng chuông gió vang lên thì lập tức theo bản năng mà ngẩng đầu, phất tay về phía cô. Vinh Nhung nắm chặt túi trong tay, Tống Hải Thanh quay đầu lại nhìn cô sắc mặt lạnh ngắt như tờ. Vinh Nhung mơ hồ đoán được nguyên nhân bà ta mất hứng, bước chân trong nháy mắt cũng trở nên nặng nề. Ngồi, Tống Hải Thanh miệng hơi cười, thậm chí săn sóc đến mức giúp Vinh Nhung vén mái tóc đang rủ xuống ra sau tai. Trung Hách cười với cô, Vinh Nhung cười không nổi, chỉ là có Trung Hách ở đây thì cô đã cảm thấy chuyện hình như có chút nghiêm trọng đến mức sắp mất đi phạm vi khống chế của mình rồi. Quả nhiên khi cô ngồi xuống không bao lâu thì nhìn thấy Tống Hải Thanh mở ví ra, chậm rãi lấy ra một vật đẩy tới trước mặt Vinh Nhung và Trung Hách. Sắc mặt Vinh Nhung trắng bệch, hộ khẩu. Tống Hải Thanh bưng cà phê lên nhấp một ngụm. Ngày hôm qua chúng ta đã nói chuyện với cha của Tiểu Hách rồi, ông ấy cũng hy vọng hai đứa kết hôn sớm một chút. Cô thấy chi bằng hôm nay đi, cô đã tìm người coi ngày rồi, họ nói hôm nay là ngày tốt. Trung Hách hình như là vô cùng cảm kích, trên mặt không có quá nhiều sự khiếp sợ. Vinh Nhung kinh ngạc nhìn anh, đụng đụng cánh tay của anh, này, nói chuyện đi. Trung Hách cũng theo cô, nói thầm, nói gì? Chúng ta là giả bộ. Vinh Nhung nóng nảy, tại sao người này đến lúc này rồi mà vẫn còn bình tĩnh như vậy chứ? Trung Hách cười nhẹ, đến gần bên tai cô, dù sao thì tôi cũng đang muốn tìm người kết hôn, tại sao lại không tìm em? Không phải trước mắt chúng ta đang hợp tác rất vui vẻ hay sao? Vinh Nhung kinh ngạc nhìn anh, một hồi lâu cũng không ngậm miệng lại được. Người này có thể tùy ý hơn nữa được không? Vinh Nhung nhìn thấy Trung Hách bên này đã không còn hy vọng gì rồi, đành chuyển sang nói với Tống Hải Thanh, mẹ, bây giờ con mới năm thứ hai đại học, tại sao phải kết hôn gấp tới vậy? Bây giờ sinh viên đại học kết hôn rất nhiều mà. Trung Hách giống như vô tình chen miệng vào, Vinh Nhung dùng giày cao gót của mình hung hăng mà đạp cho anh một cái. Trung Hách nhe răng trợn mắt cắn răng ôm bắp chân thẳng của mình. Tống Hải Thanh dĩ nhiên là biết trong lòng Vinh Nhung hoàn toàn không hề cam lòng, mới chậm rãi để cái ly trong tay xuống. Hạ mí mắt từ từ vuốt cái thìa, đây là ý của cha con và Tiểu Hách trước tiên hãy đi đăng ký. Tiếp theo, bà nâng tầm mắt lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Vinh Nhung, Tiểu Hưởng và Tô Mộng cũng sẽ đi đăng ký. Mẹ chỉ là muốn con đăng ký trước hai đứa nó, bây giờ thì tùy con. Thân thể Vinh Nhung cứng đờ ở tại chỗ, sững sờ nhìn Tống Hải Thanh, bên tai vẫn quanh quẩn mấy câu bên tai của bà. Tiểu Hưởng và Tô Mộng sẽ đi đăng ký. Cô đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, sớm biết rằng cứ mỗi lần cô nghĩ tới lúc này thì lòng sẽ đau như dao cắt. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa sẽ nói với chính mình, lần sau nữa độc ác quyết tâm thừa nhận sự thật này, còn lần này, hãy để cho cô phóng túng thêm một lần nữa, ích kỷ một lần nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn phải đợi đến ngày này, cuối cùng còn vào lúc cô không hề có chuẩn bị, lúc mà cô còn chưa có phòng bị xong. Im lặng một lúc lâu, Trung Hách nhìn Vinh Nhung giống như tượng đá, không hề tức giận. Này, theo anh thì kết hôn cũng không phải là trọng hình gì đâu, đâu cần phải hoảng sợ và đau lòng tới vậy chứ. Trung Hách vô cùng buồn bực, nha đầu này đúng là có thể đánh vào tự ái của người khác. Lúc bắt đầu thì vô cùng thích sạch sẽ, bây giờ lại trực tiếp ghét bỏ cả người của anh luôn. Vinh Nhung thu hồi lại tinh thần, động tác chậm chạp quay đầu nhìn Trung Hách. Trung Hách bị cô nhìn đến rụt rè, nuốt một ngụm nước bọt. Ách, sao vậy? Làn da của anh ổn rồi, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn ra được. Nếu gả cho anh sẽ nói cho em biết nên bảo vệ thế nào. Được. Vinh Nhung cắt đứt lời của anh, khẽ mỉm cười nói, chúng ta đi đăng ký thôi. Trung Hách ngạc nhiên, chuyện này,